Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gì? Bây giờ nhìn lại, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Có ít thứ, liền hắn cũng xem không hiểu. Rất vui mừng ngày hôm qua quyết định, để cho Tiểu Lạc bái Liễu Vô Tà vi sư. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1255, thoát thai tầng 9. Cấp 7 linh đan, coi như là hỗn nguyên cảnh uống vào, cũng phải cẩn thận, giống vậy hóa nguyên cảnh uống, cần phải phối hợp cái khác phụ trợ đan dược mới được. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, giống như là ăn kẹo đậu như nhau, trực tiếp ném vào trong miệng, mở ra thoát thai tầng 9 cửa sau đó, Liễu Vô Tà lập tức vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Bởi vì viện tử bị phong tỏa ở bên ngoài, linh khí không cách nào đi vào, Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, nhiều tinh thạch nổ tung, hóa là kinh khủng chất lỏng, tiến vào Thái Hoang thế giới, bán đi mấy khối trí tuệ chi thạch, trên mình còn có mấy triệu tinh thạch, tạm thời ngược lại không phải là rất lo lắng, đổi thành những người khác, một quả thất bảo đan đủ để xông phá hóa nguyên cảnh. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, chỉ là đột phá một tầng tu vi mà thôi, tiêu hao tinh thạch ngược lại không phải là rất nhiều, bởi vì thất bảo đan bản thân liền ẩn chứa nhiều linh tính. Cầm ra hai quả trí tuệ chi thạch, đặt ở lòng bàn tay một quả, thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ sẽ không sợ cho hồn hải căng bể sao? Lão mù tử lui về sau một bước, Liễu Vô Tà đột phá thoát thai tầng 9 không nói, còn phải tiếp tục mở rộng hồn hải, đây quả thực là tự tìm cái chết à, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hai quả trí tuệ chi thạch không tới trong chớp mắt, nhanh chóng biến mất, hóa là một chồng bột, hồn hải tiếp tục mở rộng, linh hồn chi hỏa vậy càng ngày càng mạnh, tiếp theo đối mặt cao thủ có thể càng ngày càng nhiều. Những người này từng cái xảo quyệt như trồn, muốn phải đối phó bọn họ, phải có đủ tiền hồn lực chống đỡ, tối nay không có quỷ đồng thuật, căn bản không cách nào đâm thủng bọc người quần áo đen quy luật. Tự nhiên cũng không cách nào nhìn ra hắn trong thân thể vấn đề. Sắc trời dần dần sáng, Hạ Anh Võ mặc dù không có thể đột phá hóa nguyên, tu vi tăng lên một đoạn lớn, lại có một lần là có thể xông phá hóa nguyên cảnh, Liễu Vô Tà còn ở vững chắc tu vi, ban ngày sẽ không có cao thủ tới, ngược lại cũng không cần lo lắng. Lão Hạ, đi đem bảng rút lui hết, thay ngũ hành đồ. Liễu Vô Tà mở mắt ra, cửa bảng có thể rút lui hết, nên biết đều biết, dán ngũ hành đồ làm gì? Lão mù tử đầu óc mơ hồ, không biết Liễu Vô Tà bên trong hồ lô bán thuốc gì. Ta muốn tu luyện đại ngũ hành pháp thuật. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, hắn hôm nay có tài thiên nhất đao, bất quá tác dụng phụ rõ ràng, có đại hàn băng pháp thuật, linh hồn chi hỏa, nếu như có thể đem đại ngũ hành pháp thuật tu luyện được, sức chiến đấu sẽ còn tiếp tục bão tố tăng. Đại không gian pháp thuật cần đại lượng đá không gian, đại kịch độc pháp thuật cần kịch độc chi địa mới có thể tu luyện, độ lượng hóa pháp thuật cần đại lượng tín ngưỡng lực, trước mắt mà nói còn không có điều kiện. Đại long ý tưởng thuật ngược lại không lo lắng, cầm long thủ cùng thiên long cửu thức tu luyện tới trình độ cao nhất là có thể diễn hóa ra tới đại thiên long pháp thuật, uy lực còn ở lớn long tướng thuật bên trên. Lớn tử vong pháp thuật Liễu Vô Tà tạm thời còn không có đầu mối, bởi vì tử vong pháp thuật lĩnh ngộ đứng lên muốn so với cái khác pháp thuật càng khó hơn. Hạ Anh Võ rời đi đại điện, đem ngoài cửa bảng rút lui hết, thay trước thời hạn vẽ xong ngũ hành đồ. Kỳ quái chính là ngũ hành đồ phía trên tất cả thiếu một khối, cũng không hoàn chỉnh. Đối với rõ ràng người tự nhiên rõ ràng, đối với người không hiểu tự nhiên không rõ ràng. Ngũ hành nguyên tố đều riêng thiếu một khối, ý đồ rất rõ ràng. Ngoài cửa viện lần nữa tụ tập rất nhiều người nhìn kỳ quái ngũ hành đồ, rất nhiều người đầu óc mơ hồ, cho rằng bọn họ điên rồi. Dòng dã một ngày trôi qua, không có ai tới cửa. Liễu Vô Tà hoàn toàn đem tu vi củng cố lại, hồn hải mở rộng không thiếu, cảnh giới đứng ở thoát thai đỉnh cấp, ở trong đại điện thi triển một bộ thiên long cửu thức, giống như thần long quanh quẩn. Lão ngù tử đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Long Sơn thật đúng là coi trọng ngươi, lại liền cầm long thủ cũng truyền thụ cho ngươi. Làm Liễu Vô Tà thi triển cầm long thủ thời điểm, lão ngù tử chặc chặc nói, không có ai so hắn càng rõ Long Sơn tính cách, những năm này bao nhiêu người muốn bái Long Sơn vi sư, kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ gặp phải Long Sơn cự tuyệt, trong đó còn có không thiếu đệ tử chân truyền, tu vi cùng với thiên phú cực cao, đều không thể đánh động Long Sơn. Giờ phút này lão ngù tử coi như là xem rõ ràng. Mặc dù Liễu Vô Tà hiện tại tu vi không cao, nhưng là hắn tiềm lực vô hạn, thậm chí có thể vượt qua bọn họ những thứ này lão cổ đồng. Sắc trời dần dần tối lại, Long Sơn Thành khôi phục lại bình tĩnh, người trên đường phố lưu vậy dần dần giảm thiểu, ba người các ti kỳ trước, trở lại vị trí của mỗi người, bóng đêm càng ngày càng sâu, đến gần giờ tí, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía bên ngoài viện. Nhìn một cái bốn phía, xác định chung quanh không có ai sau đó, lúc này mới sải bước mà vào, tiến vào viện, chạy thẳng tới đại điện tới. Cùng ngày hôm qua hắc y nhân như nhau, đem bộ mặt gói lại, chỉ cất giữ một đôi mắt, bước vào đại điện một khắc kia, sử dụng đất mình tiên thế, mỗi một tái tới trước cao thủ, cũng không muốn để cho người biết mình thân phận chân chính. Truyền đi có hổ thẹn danh dự, cái này là một quả huyền kim thạch, chỉ cần ngươi có thể giải thích nghi hoặc ta vấn đề. Cái này cái huyền kim thạch chính là của ngươi, tiến vào tên này cao thủ không có vòng vo, nói thẳng vào vấn đề nói, trong tay xuất hiện một quả huyền kim thạch, đây có thể là đồ tốt, Liễu Vô Tà con ngươi tản mát ra từng cơn sạch bóng. Mời nói, lão ngủ tử vẫn là bộ kia thế ngoại cao nhân hình dáng. Đối với đối phương thân phận, không có hứng thú biết, luyện chế quá thần đan thời điểm, như thế nào hóa giải lò luyện đan qua lạnh hiện tượng. Trực tiếp hỏi ra nghi hoặc mình mấy trăm năm vấn đề. Những năm này hắn nghĩ hết tất cả loại biện pháp, đều không cách nào ngăn cản lò luyện đan qua lạnh hiện tượng. Quá thần đan đến gần cấp 9 linh đan, giá trị cực cao, tuyệt không phải dựa vào tài nguyên là có thể mua được. Trước mắt cái này tên địa tiên cảnh, hiển nhiên là muốn mượn quá thần đan đột phá đến tầng thứ cao hơn. Ngươi có thể hay không hiện trường biểu diễn ngươi một chút thủ pháp luyện chế? Cùng với ngươi đầu thả dược liệu thứ tự, lão ngù tử trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, tên này cao thủ hơi nhíu mày, hiển nhiên không muốn tại chỗ thi triển, dẫu sao thủ pháp luyện đan không thể tùy tiện tiết lộ. Hơn nữa tuôn ra những dược liệu kia tên, há chẳng phải là tiết lộ đan phương, tử trúc tinh có thể luyện chế được quá thần đan cao thủ ít chi lại càng ít. Đan phương một khi tiết lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cái này không tiện tiết lộ, trầm ngâm một tí, vẫn là cự tuyệt lão ngù tử yêu cầu, luyện chế quá thần đan, cần sấm sét bảo thiết, huyễn nhân sâm, ánh sáng tím lá, cửu cung giáp, kỳ cây nước, lão ngù tử từng chữ đụng tới, những thứ này đều là luyện chế quá thần đan nguyên vật liệu. Đứng ở phía dưới tên này cao thủ thân thể thoáng một cái, trực tiếp lui về sau một bước, đối phương lại một chữ không kém đem quá thần đan đan phương gánh đi ra. Để cho hắn rất giật mình, nếu tiền bối hướng dẫn quá thần đan phương pháp luyện chế, nhất định biết vấn đề ở chỗ, xin tiền bối chỉ điểm. Tên này cao thủ có chút không bình tĩnh, mới vừa rồi không chịu nói, là lo lắng quá thần đan đan phương tiết lộ, bây giờ nhìn lại, là hắn lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, nếu như ta không có đoán sai, trên mình ngươi chắc có hoàn chỉnh quá thần đan luyện chế vật liệu, nhưng chậm chạp không dám luyện chế, bởi vì ngươi lo lắng trước khi vấn đề còn sẽ xuất hiện. Ta nói có đúng không? Lão ngù tử gật đầu một cái, đối phương thái độ, để cho hắn rất là hài lòng. Tên này cao thủ không có giấu giếm, hắn hao tốn gần ngàn năm thời gian, chỉ góp nhặt hai bộ vật liệu. Luyện phế một bộ, còn lại cái này một bộ, không dám tùy tiện luyện chế, ngươi hiện trường luyện chế đi, nếu như thất bại, ta bồi ngươi những thứ này vật liệu, nếu như ta chỉ điểm ngươi thành công, trừ huyền kim thạch, ngươi còn muốn lưu lại một đạo địa tiên quy luật, lão mù tử chậm rãi nói, hiện trường chỉ điểm tên này cao thủ luyện chế quá thần đan. Cái này, tên này cao thủ toát ra vẻ khó xử, ngược lại không phải là hắn không tin, có thể nói thẳng ra quá thần đan đan phương, tuyệt không phải người bình thường, ngươi sợ ta không có năng lực chỉ điểm ngươi. Liễu Vô Tà khóe miệng giật giật, lão ngù tử lập tức tăng cao giọng, một cổ kinh khủng hồn lực tràn ngập ra, tạo thành đầy trời uy áp, giống như là một tôn đại sơn miền hạ. Lão ngù tử có chút không hiểu nổi, Liễu Vô Tà yếu địa tiên pháp thì làm gì, nếu là Liễu Vô Tà an bài, lão ngù tử làm theo là được, còn như luyện chế quá thần đan, lão ngù tử hoàn toàn là hai mắt bôi đen, hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện đi, đã như vậy, vậy thì mời tiền bối chỉ điểm một hai. Tên này cao thủ hít sâu một hơi, quyết định đánh cuộc một lần. Nếu như vẫn không thể luyện chế được, có chút vật liệu thì phải quá hạn, hiệu quả giảm bớt nhiều, nếu không cũng sẽ không vạn dặm điều chạy tới. Nói xong, sử dụng lò luyện đan, một cổ ngọn lửa kinh khủng tràn ra, tiểu đồ đối luyện đan một đường rất có tâm đắc, liền để cho tiểu đồ cho ngươi làm đan đồng, phụ trợ ngươi cùng nhau luyện đan. Lão ngù tử nhìn một cái Liễu Vô Tà, gật đầu một cái, việc đã đến nước này, tên này cao thủ cũng không tốt đang nói gì, lấy là nguyên thủy cụ già sẽ xuất thủ, không nghĩ tới chỉ là phái đệ tử đi lên. Dù sao nguyên thủy cụ già vậy ở trong đại điện, ngược lại không phải là rất lo lắng, một khi quá thần đan xảy ra vấn đề, sẽ ra tay cũng không muộn, nếu như biết lão ngù tử đối luyện đan một chữ cũng không biết. Tên này cao thủ biết hay không điên mất, sử dụng ngọn lửa, đem lò luyện đan bọc, từng viên vật liệu bay lên, ném nhập lò luyện đan bên trong, ngọn lửa mãnh liệt, làm cho cả đại điện nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, hơi nóng cuồn cuộn tấn công tới, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Liễu Vô Tà đến gần sau đó, lên tiếng hỏi, một lát không tránh được phải đóng lưu. Ngươi liền gọi biển tiền bối đi, tên này cao thủ cũng không nói ra tên thật, để cho Liễu Vô Tà gọi hắn biển tiền bối là được. Biển tiền bối, ngươi thủ pháp luyện đan rất lão luyện, lại có một cái sai lầm, ném linh dược thời điểm, ngươi một mặt theo đuổi tốc độ cùng chất lượng, nhưng bỏ quên bản chất đồ, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, công khai chỉ ra người này luyện đan vấn đề, nếu như không phải là lão ngủ tử ngồi ở phía trên. Phỏng đoán tên này cao thủ đã sớm một cái tát tới đây, lại bị nho nhỏ thoát thai cảnh chỉ điểm mình thủ pháp luyện đan chưa đủ. Đây nếu là truyền đi, sau này không mặt mũi gặp người, vậy theo ngươi ý kiến, ta nên như thế nào? Biển tiền bối phát ra một tiếng hừ lạnh, đối Liễu Vô Tà lời nói mới vừa rồi kia có chút bất mãn. Cũng không dám phát tác, thả chậm tốc độ, đem trọng tâm dùng ở ấm lò trên, Liễu Vô Tà tự nhiên có thể nghe ra lời hắn ở giữa không vui. Vẫn là đúng sự thật nói, tham dự luyện chế quá thần đan, đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, là một lần cực lớn cơ hội, chủ yếu để hút lấy quá thần đan bên trong một chút năng lượng. Bằng dựa vào hắn bây giờ thủ đoạn, luyện chế cấp 7 linh đan cũng tốn sức, huống chi là vô hạn cùng đến gần cấp 9 quá thần đan. Tiền bối, đây là ý của ngươi phải không? Biển tiền bối ánh mắt nhìn về phía lão ngù tử, tuân hỏi một câu, tiểu đồ ý, liền là ý ta, dựa theo hắn nói đi làm đi. Lão ngù tử nói xong, nhắm mắt lại, không có ở đây để ý bọn họ, kế tiếp hết thảy, toàn bộ giao cho Liễu Vô Tà. Đạt được nguyên thủy cụ già câu trả lời, biển tiền bối không thể làm gì khác hơn là tuân thủ. Thả chậm tinh luyện linh dược tốc độ, trọng tâm chuyển tới lò luyện đan đi lên, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1256, Hóa Nguyên tầng 2. Từng viên linh dược bị tinh luyện, Liễu Vô Tà nói không nhiều, toàn bộ hành trình do biển tiền bối luyện chế, từ tinh luyện đến ngưng đan, biển tiền bối cũng không vấn đề gì. Một màn kỳ quái xuất hiện, lò luyện đan dần dần nguội xuống, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, thật vất vả thành hình quá thần đan có phân giải khuynh hướng. Biển tiền bối mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên thú lão ngù tử. Muốn có được tiền bối chỉ điểm, bất luận là trình tự hay là luyện đan thủ pháp đều là thượng thừa, vì sao xuất hiện lò luyện đan nguội xuống hiện tượng, nhiệt độ thu không đủ tàn nhẫn, tiếp tục thu ấm, Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, để cho biển tiền bối tiếp tục thu ấm, ngươi nói gì sao? Biển tiền bối toát ra vẻ khiếp sợ. Lò luyện đan tiếp tục nguội xuống đi xuống, vậy hoàn toàn bị hỏng, chẳng muốn quá thần đan báo hư, cứ dựa theo ta ý đi làm. Thời khắc này Liễu Vô Tà không giống như là một tên thông thường thoát thai tầng 9, càng giống như là một tôn luyện đan đại sư, trên thân thể đan văn phun trào, nếu như không phải là tu vi hạn chế, đã sớm tự mình tham dự vào. Biển tiền bối cắn răng một cái, chỉ có thể dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu đi làm. Lão ngù tử mặc dù nhắm hai mắt lại, bên ngoài phát sinh hết thảy, nhưng nhìn rõ ràng, trong lòng cũng là chủ ý bất định. Một khi thất bại, đối phương phát động giận tới, hai bọn họ người rất khó ngăn cản, đối phương nhưng mà địa tiên cảnh, lão ngù tử trong lòng rất rõ ràng, hắn dựa vào cường đại hồn lực, mới miễn cưỡng trấn áp bãi, một khi bại lộ chân thực tu vi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lò luyện đan nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, quá thần đan đối mặt ranh giới tan rã, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, gia nhập kỳ cây nước. Liễu Vô Tà đột nhiên một tiếng quát to, biển tiền bối không nói lời nào, đem cuối cùng một loại vật liệu rót vào đi vào. Quá thần đan chia ra bắt đầu giảm bớt, không có mới vừa rồi như vậy lợi hại, bốc cháy, tăng tốc độ luyện chế. Liễu Vô Tà tiếp tục chỉ điểm, lò luyện đan nhiệt độ đột nhiên lên cao, nứt ra khe hở nhanh chóng khép lại, quá thần đan đã bước đầu thành hình, tiếp tục luyện chế nữa. Cách thành đan không xa, ước chừng đi qua 2 tiếng, ngọn lửa từ từ tắt, một quả màu vàng kim đan dược xuất hiện đang luyện đan lò bên trong, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Biển tiền bối tự nhiên không tin, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà chỉ điểm. Nhất định là nguyên thủy cụ già âm thầm chỉ rõ, nói xong hướng lão ngù tử cúi đầu một cái, đi thôi. Lão ngù tử cả người sớm bị ướt đẫm mồ hôi, để cho hắn có thể rời đi, đem huyền kim thạch giao đến Liễu Vô Tà trong tay, bóc ra một đạo địa tiên quy luật, trôi lơ lửng trên không trung, vô cùng mạnh mẽ, thả ra vô biên khí thế. Biển tiền bối không có rời đi, tò mò nhìn bọn họ, muốn biết bọn họ yếu địa tiên pháp thì làm gì. Nếu như nguyên thủy cụ già là địa tiên cảnh, tự nhiên không cần địa tiên quy luật, nếu như là Liễu Vô Tà cần. Lấy hắn thoát thai cảnh tu vi, tự nhiên không cách nào thu lấy. Biển tiền bối chút tâm tư đó, Liễu Vô Tà sớm đã đem hắn biết rõ, không phải là muốn phải thử dò một tí bọn họ hư thật. Lão ngù tử là đỉnh cấp động hư cảnh, tự nhiên cũng không cách nào thu lấy địa tiên quy luật. Đây cũng là lão ngù tử không hiểu nguyên nhân, khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Thôn thiên thần đỉnh sử dụng, một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng xuất hiện, tựa hồ có đem cả tòa thiên địa cắn nuốt khuynh hướng. Ung dung đem đất tiên pháp thì chiếm đoạt đi vào. Biển tiền bối con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, không nói hai lời, bay tựa như rời đi đại điện, biến mất vô ảnh vô tung, đại điện khôi phục lại bình tĩnh, lão ngù tử có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Mới vừa rồi quá nguy hiểm, nếu như không thể nhận lấy địa tiên quy luật, tên này cao thủ khẳng định sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Đối bọn họ ra tay, địa tiên quy luật tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó. Vô số ma liên xuất hiện, đem gói lại, luyện hóa địa tiên quy luật, không phải việc một sớm một chiều, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy. Dù sao còn có một đoạn thời gian, nửa sau đêm không có cao thủ tiếp tục tới, Liễu Vô Tà thưởng thức trong tay huyền kim thạch, không có gấp luyện hóa, đột phá hóa nguyên cảnh, cần một đoạn thời gian, nhanh nhất cũng phải đã mấy ngày, ban ngày thời điểm, ba người tự mình tu luyện, đến buổi tối, như cũ có xa lạ trước người tới, ngày thứ ba buổi tối tới chính là một tôn cao cấp động hư cảnh. Hỏi một ít tu luyện thông thường, cuối cùng lưu lại một quả thanh quang thần mộc làm thù lao. Ngày thứ bốn thời điểm, xuất hiện lần nữa một tôn địa tiên cảnh. Mang đến một giọt màu xanh thảm giọt nước, lấy ra một khắc kia, một cổ kinh khủng thủy hệ năng lượng tràn ngập toàn bộ đại điện. Từng cơn thủy triều lên xuống tiếng, từ giọt nước chỗ sâu truyền ra, nho nhỏ một giọt nước, lại ẩn chứa kinh khủng như vậy. Thủy hệ thần làm, đồng dạng là tu luyện vấn đề, Liễu Vô Tà ung dung đem giải quyết, hơn nữa người này còn tại chỗ đột phá tu vi, tạo thành cực lớn náo động, ngày thứ 5 không có ai tới, ngày thứ 6 thời điểm, lần nữa tới một tôn cao thủ, bất quá mang theo là canh kim thần làm, cùng huyền kim thạch xung đột, Liễu Vô Tà thu như cũ lấy, hắn ngũ hành lực càng mạnh, thi triển ngũ hành đại thủ ấn càng lợi hại. Ngày thứ 7 thời điểm, Liễu Vô Tà quyết định nghỉ ngơi 3 ngày, có thể thử nghiệm đột phá hóa nguyên cảnh, ngoài cửa bảng thay đóng cửa 3 ngày, ý nghĩa tiếp theo 3 ngày, không tiếp đãi bất kỳ quý khách, có thanh quang thần mộc, huyền kim thạch, cùng với thần bí giọt nước, Liễu Vô Tà đã gọp đủ 3 loại nguyên tố, còn kém hệ hỏa thần làm cùng hệ thổ thần làm, lão mù tử thay bọn họ hộ pháp, đem 3 loại thần làm toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, ma diễm bắt đầu nung, 3 loại hoàn toàn bất đồng nguyên tố dung nhập vào Thái Hoang thế giới, hóa nguyên cảnh cửa đã phơi bày ra. Hạ Anh Võ ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, mượn những thứ này thần làm, cùng nhau đánh vào hóa nguyên cảnh, ở 3 cổ lực lượng hợp lực đánh vào dưới, hóa nguyên cảnh cửa không có chút nào ngăn trở lực, trực tiếp bị tung bay, vô số hóa nguyên quy luật chìm vào Thái Hoang thế giới, ma diễm xông ra, bắt đầu nung địa tiên quy luật, chỉ cần địa tiên quy luật cùng mình dung hợp, đột phá địa tiên cảnh là chuyện sớm hay muộn. Thừa dịp Liễu Vô Tà đột phá ngay tức thì, Hạ Anh Võ vậy thuận lợi đột phá, sự việc xa xa không có dừng lại, 3 loại thần làm lực lượng quá mạnh mẽ, không tới một ngày thời gian, lần nữa nghênh đón đột phá, hai người song song đột phá đến hóa nguyên tầng 2 cảnh. Trí tuệ y thạch không ngừng tiêu hao, Liễu Vô Tà trên mình còn sót 80 mấy cái trí tuệ chi thạch đã còn dư lại không có mấy. Một bên đột phá tu vi, một bên hiểu đại ngũ hành pháp thuật, đáng tiếc còn thiếu 2 loại, không cách nào đem đại ngũ hành pháp thuật hoàn toàn ngưng luyện ra tới. Liễu Vô Tà toát ra vẻ đáng tiếc, hy vọng tiếp theo đoạn thời gian này có thể góp đủ còn thừa lại 2 loại thần làm. Ngày thứ 3 thời điểm, hai người cùng nhau tu liễm khí thế, dự định nghỉ ngơi một ngày, mấy ngày nay quá khẩn trương, đối mặt địa tiên cảnh, không có áp lực đó là giả. Liễu Vô Tà mỗi ngày thần kinh cũng là căng thật chặt, còn như lão mù tử đã sớm thần kinh chết lặng. Liễu Vô Tà đứng lên, cả người truyền tới từng cơn nổ đùng, hắn chân long chi khu tăng lên một đoạn lớn, hôm nay thân xác đã sớm có thể so với hỗn nguyên 4 ngũ trọng, phối hợp chân khí giống vậy hỗn nguyên tầng 4, chưa chắc là hắn đối thủ. Vô Tà, người thật chỉ có hóa nguyên cảnh sao? Lão mù tử xem không hiểu Liễu Vô Tà, rõ ràng là hóa nguyên tầng 2, vì sao liền hắn đều cảm giác được một chút áp lực như giả bao đổi. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, đột phá đến hóa nguyên cảnh có thể vận dụng thủ đoạn càng nhiều, ít nhất hỗn nguyên cảnh đối hắn không có gì uy hiếp. Ma diễm không lúc nào cũng đang luyện chế địa tiên quy luật, đem phân giải thành vô số thật nhỏ quy luật dung nhập vào Thái Hoang thế giới, chỗ tốt vô cùng rõ ràng, Thái Hoang thế giới vững chắc trình độ rõ ràng tăng lên. Vô Tà, mật đạo mở ra, xây sân thời điểm, Hạ Anh Võ liền kiến tạo một cái mật đạo, có thể lặng lẽ rời đi viện tử, không bị những người khác biết, chúng ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Ngắn ngủi này 7-8 ngày thời gian, ba người cũng kìm nén, lão ngù tử bắt đầu lo lắng cháu gái an nguy, tâm trạng xuất hiện chập chờn, vì để tránh cho lộ ra chân tướng, Liễu Vô Tà mới tạm ngừng 3 ngày, theo mật đạo, ba người rời đi viện tử, thần không biết quỷ không hay, trở lại lão ngù tử cư trú viện tử. Tiểu Lạc ngồi ở trong sân ngẩn người, mặt đầy vẻ lo lắng, cái này cũng 7-8 ngày trôi qua, bọn họ một chút tin tức cũng không có, thấy Gia Gia còn có sư phụ trở về, Tiểu Lạc nhanh chóng nhào lên, Gia Gia, sư phụ, các ngài rốt cuộc trở về. Tiểu Lạc vội vàng đi lên cho hai người thi lễ, không sai, đột phá đến thoát thai tầng 3, Liễu Vô Tà hài lòng gật đầu một cái, hắn còn đánh giá thấp Tiểu Lạc thiên phú, thấy Tiểu Lạc lớn lên, lão ngù tử cũng là rất vui vẻ, cảm ơn sư phụ khen ngợi, bị sư phụ khen, Tiểu Lạc rất là vui vẻ, gần đây mọi người cũng hạnh khổ, ta mời các ngươi đi ra ngoài ăn xong, tốt thật buông lỏng một tí, gần đây mỗi cái người đều rất vất vả, bao gồm chính hắn, qua hôm nay, ngày mai lại phải toàn thân tim đầu nhập vào. Liễu Vô Tà mục tiêu là đột phá đến cao cấp hóa nguyên cảnh, Hạ Anh Võ còn có Tiểu Lạc đã sớm cùng những lời này. Các ngươi đi đi, ta gần đây có chút cảm ngộ, cần bế quan một ngày, mấy ngày nay không ngừng chỉ điểm người khác tu vi, lão ngù tử vậy được ích lợi không nhỏ, thừa dịp nghỉ ngơi, thật tốt lắng đọng một tí. Ba người rời đi viện tử, chạy thẳng tới khắp thành sang trọng nhất tử lầu, lần này không có Dịch Dung, Hạ Anh Võ không biết Liễu Vô Tà bên trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Đi ở trên đường chính, Tiểu Lạc thấy cái gì cũng rất hiếm lạ. Trước cùng Gia Gia đi ra, mỗi lần cũng sẽ bị người giễu cợt, gần đây hơn một năm, rất ít rời đi viện tử, xuyên qua mấy con phố, phía trước xuất hiện một tòa thật to tửu lầu, Thiên Gió Lầu, chính là chỗ này, Liễu Vô Tà làm trước một bước, đi vào, bởi vì chỗ tòa này tửu lầu rất không bình thường, ăn cũng không phải là thức ăn bình thường, mà là cách dùng thì huyễn hóa ra tới món ăn ngon món ngon. Trước học hỏi Tử Trúc Tinh Vực bản đồ thời điểm, Ngày này gió lầu Liễu Vô Tà phá lệ lưu ý một tí. Rất là đặc thù, còn như đặc thù ở nơi nào, rất nhanh liền có thể biết. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, đường phố Đạo Viễn chỗ, xuất hiện hai người nam tử, rốt cuộc tìm được tiểu tử này, đi nhanh thông báo Đoàn Ly trưởng lão. Hai bóng người nhanh chóng biến mất, biết được Liễu Vô Tà đi Long Sơn Thành. Cái này mấy ngày Đoàn Ly phát động rất nhiều người, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, một mực tránh tại đại viện bên trong, bọn họ lật lần toàn bộ Long Sơn Thành cũng không có đầu mối. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, đụng phải Liễu Vô Tà, bước vào tửu lâu, quý khách ngược lại không phải là rất nhiều, bởi vì nơi này thức ăn, mỗi một loại cũng giá trị liên thành, giống vậy hỗn nguyên cảnh đi vào, đều phải cân nhắc một chút mình cái ví, còn chưa ngồi xuống, từng đảo ánh mắt hướng bọn họ càn quét tới, đi thiên gió lầu ăn cơm, không một ngoại lệ đều là hỗn nguyên cảnh thậm chí còn động hư cảnh cao thủ. Hóa nguyên cảnh cùng thoát thai cảnh tới, vẫn là rất hiếm thấy, không có để ý bốn phía ánh mắt, Liễu Vô Tà bắt đầu điểm món. Ba chân thần long tay, xanh ong Phật nha, hấp đỏ bồ đề, Liễu Vô Tà một điểm liên tiếp nhiều loại, đủ bọn họ có thể ba người ăn, ước chừng mấy đạo món mà thôi, lại có thể hao tốn 400.000 hơn tinh thạch, giá cả mắc quả thật có chút ngoại hạng, thật là đắt. Tiểu Lạc le lưỡi một cái, quý tự nhiên có quý đạo lý, một lát các ngươi thì biết. Liễu Vô Tà cười thần bí, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1257, Bạch Ngọc Phỉ Thúy Canh. Mỗi lần Hạ Anh Võ thấy Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra cái này nụ cười, trong lòng cũng sẽ lộp bộp một tiếng. Vô Tà, ngươi sẽ không lại muốn bẫy người đi? Hạ Anh Võ nhỏ giọng hỏi, lấy hắn đối Liễu Vô Tà biết rõ, lần này đi ra ăn cái gì, tuyệt đối không phải vô cớ thối tha, nhất định là có cái gì bọn họ không biết đồ, chỉ là hắn nói không ra lời thôi. Gài bẫy Đồ Tiên Cung, gài bẫy Mục Hằng, gài bẫy Thẩm Nguyệt, vậy gài bẫy Chiến Long Viện cùng Đạt Ma Viện. Liễu Vô Tà đoạn thời gian này hại chết vô số người, ăn cái gì cũng không trợn nổi ngươi miệng. Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn hắn một mắt, lúc này thức ăn đã bưng lên, mỗi một dạng cũng vô cùng tinh xảo, để cho người liếc mắt nhìn liền muốn ngừng cũng không được. Hạ thúc thúc, ngươi mau cùng ta nói một chút, sư phụ ta cũng làm sao bẫy người? Tiểu Lạc nắm lên một khối thần long tay nhét vào trong miệng, ăn ngốn nghiến, miệng đầy dầu mỡ, mở miệng hướng Hạ Anh Võ hỏi. Hụ hụ, sau này ngươi thì biết. Hạ Anh Võ nắm lên một khối Phật nha, nhét vào trong miệng, nước văng khắp nơi, đây là hắn đến tận bây giờ ăn rồi thứ ăn ngon nhất. Ăn thật ngon à? Tiểu Lạc hoàn toàn chìm đắm trong đó, đồ vào miệng tan đi. Đây không phải là bình thường thức ăn, mà là dùng thiên địa quy luật diễn dịch mà thành, những thứ này cũng không phải là thức ăn thông thường. Cái này bàn ba chân thần long tay, dùng long khí ngưng tụ mà thành, bên trong ẩn chứa thần long chất khí, ăn tiếp có thể cường thân kiện thể, còn có thể gia tăng khí huyết, khai thác hồn hải. Liễu Vô Tà từng cái cho bọn họ giải thích, có thể ở Tử Trúc Tinh được ăn như vậy thuần tránh ba chân thần long tay rất không dễ dàng. Ngày này gió lầu phía sau màn chủ nhân, đổ là một nhân vật, xem ra tiểu huynh đệ đồi ăn rất tinh thông à. Lúc này, một tên ông già xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hắn mới vừa rồi nói chuyện, ông già nghe được rõ ràng, hiểu sơ một ít mà thôi. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ông cụ này lúc nào xuất hiện, hắn hoàn toàn không biết. Thông qua quỷ đồng thuật cảm ứng, trên người đối phương hơi thở cực kỳ mịt mờ, lại dò xét không tới hư thật, phỏng đoán cũng là địa tiên cảnh, tiến vào đại viện những đất kia tiên cảnh, không che giấu chút nào mình hơi thở, cho nên Liễu Vô Tà có thể đoán được, trước mắt ông cụ này đem tự thân toàn bộ khí tức thu liễm, nhìn giống như là một người bình thường. Càng như vậy, càng để cho Liễu Vô Tà giật mình, có thể hoàn mỹ nói ra những thức ăn này chỗ tinh diệu. Tiểu huynh đệ thật không đơn giản, thiên gió lầu thành lập mấy chục ngàn năm, ngươi là cái đầu tiên đem mỗi một loại thức ăn hoàn mỹ phân tích một lần. Ông già toát ra khen ngợi vẻ, nói xong, ánh mắt nhìn về phía cái khác bàn, phát hiện bọn họ đều ở đây ăn như hổ đói, còn như thức ăn bản thân, ngược lại nhìn không phải rất nặng, chỉ là thỏa mãn mình ăn uống muốn mà thôi, không giống như là Liễu Vô Tà, một bên thưởng thức còn một bên làm giải thích. Vãn bối múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban, để cho tiền bối chê cười. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, có thể đoán ra ông cụ này là ai, ta nơi này còn có một đạo thức ăn, chưa bao giờ lấy ra qua, hôm nay thấy tiểu hữu, ta muốn mời tiểu hữu cùng nhau thưởng thức. Ông già nói xong, lại tại chỗ biến mất, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, tựa như ông già chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Sư phụ, cái này lão tiền bối là ai à? Tiểu Lạc lên tiếng hỏi. Thiên gió lầu lão bản. Liễu Vô Tà rất bình tĩnh nói, không nghĩ tới hắn mới vừa rồi một phen lời bình, lại có thể đem thiên gió lầu lão bản cũng dẫn ra. À, Hạ Anh Võ vội vàng buông xuống trong tay thức ăn, mặt đầy kinh ngạc đến ngây người vẻ, mới vừa rồi tên kia tầm thường ông già, lại là thiên gió lầu lão bản, có thể lái được kích thước như vậy tửu lâu, nhất định là nhân vật lớn, hơn nữa nơi này mỗi một phần thức ăn, đều không phải là thức ăn bình thường. Đoàn Ly biết được Liễu Vô Tà ở trên trời gió lầu, lập tức dẫn cao thủ tới, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, bọn họ sẽ lập tức ngồi tinh vực truyền tống trận rời đi. Trở lại Lạp Mạc tinh vực, coi như Thiên Long Tông biết thì như thế nào, hồi tưởng lại Liễu Vô Tà ở An Lỗ Tinh một màn. Đoàn Ly Răng cũng không biết cắn nát nhiều ít cái, dẫn mười mấy tên cao thủ, chạy như bay thiên gió lầu, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ông cụ thần bí còn không xuất hiện. Cái này đạo thức ăn xem ra thật không đơn giản. Đạp đạp đạp, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã. Sau đó một nhóm 12 người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Rất xa lạ, lại rất quen thuộc, Liễu Vô Tà không nhận biết Đoàn Ly, vậy không nhận biết những cái kia đi theo Đồ Tiên Cung đệ tử. Nhưng là bọn họ trên mình Lạp Mạc Tinh Vực quy luật. Nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà cặp mắt, các ngươi tới có chút chậm. Liễu Vô Tà nhìn một cái bọn họ, để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi nói, như cũ tự rót tự uống, coi thường Đoàn Ly bọn họ tồn tại. Hạ Anh Võ đã đoán được, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Vô Tà vì sao bình tĩnh như vậy. Liễu Vô Tà, ba tháng, ta không lúc nào chẳng muốn đem bằm thây ngươi vạn đoạn. Ăn thịt của ngươi, uống máu ngươi, cái này ba tháng tới, Đoàn Ly cơm nước không ngon, mỗi ngày liền muốn như thế nào đem Liễu Vô Tà giết chết. Tiểu Lạc mờ mịt nhìn bọn họ vì sao như thế hận sư phụ, nói ra như vậy ác độc lời, nơi này là thiên gió lầu, chẳng lẽ các ngươi dự định ở chỗ này động thủ. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn bọn họ, dám ở thiên gió lầu đánh nhau, trừ phi là sống không nhịn được. Chung quanh những cái kia thực khách rối rít để đũa xuống. Hướng bên này nhìn tới, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, cái thằng nhóc đó là ai, vì sao mấy tên hỗn nguyên cảnh đem hắn vây lại. Xa xa mấy cái bàn ngồi mấy tên hỗn nguyên cảnh cao thủ, đang nhỏ giọng đàm luận, thiên gió lầu cấm chỉ đánh nhau, trừ phi bọn họ không muốn sống. Ngoài ra một tên ông già toát ra vẻ trào phúng, coi như là động hư cảnh cũng không dám ở trên trời gió lầu gây chuyện. Huống chi là hỗn nguyên cảnh, khi thế chạm một cái liền bùng nổ. Đoàn Ly thật vất vả tìm được giết chết Liễu Vô Tà cơ hội, há có thể thả qua. Từng bước một ép tới gần, kinh khủng hỗn nguyên thế hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Hạ Anh Võ đang muốn đứng dậy, lại bị Liễu Vô Tà ấn hạ. Vừa lúc đó, một đạo sóng gợn vô hình xuất hiện, đem chung quanh khí thế toàn bộ hóa giải. Chỉ gặp một tên ông già trong tay bưng một cái đĩa, phía trên dùng đặc thù đồ đựng đậy lại, không thấy được bên trong đựng là cái gì. Đoàn Ly các người rối rít tránh ra, dành ra một con đường. Ông già ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, đem cái đĩa để lên tới. Tiểu Hữu, đây là ta tư phòng món, lần đầu tiên lấy ra, hy vọng cùng Tiểu Hữu cùng nhau thưởng thức. Ông già nói xong liền mở ra nắp, rượu có chi kỳ, thưởng thức thức ăn ngon cũng là như vậy. Giờ phút này ông già liền đem Liễu Vô Tà coi thành chi kỳ. Có thể phải để cho tiền bối thất vọng, ta bây giờ còn có những chuyện khác phải làm. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, ánh mắt nhìn lướt qua Đoàn Ly các người, bọn họ tụ tập ở chỗ này, khẳng định không có tâm tư thưởng thức thức ăn ngon, có cần hay không ta giết bọn họ. Ông già tiếp một câu nói, để cho Đoàn Ly các người nhanh chóng lui về phía sau một bước. Bọn họ há có thể không cảm thụ được, ông cụ này thực lực sâu không lường được, một đám tên hề nhảy nhót mà thôi, còn không lao tiền bối ra tay. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có đem Đoàn Ly các người coi ra gì. Lần này đi ra ngoài mục đích, có thể không chỉ là đối phó Đoàn Ly, còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, giới hạn các người ba cái hô hấp lăn ra khỏi nơi này. Thiên gió lầu không thích mang theo sát khí đồ, sẽ ảnh hưởng thức ăn khẩu vị. Ngồi ở đối diện ông già nói xong, một cổ vô hình đợt khí xông ra, Đoàn Ly các người không bị khống chế, nhanh chóng lui về phía sau. Đoàn Ly cùng trên người sát khí quá nồng, liền binh khí của bọn họ cũng sát ý lăng nhiên. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi còn có thể trốn ở chỗ này cả đời không được. Đoàn Ly hít sâu một hơi, rời đi thiên gió lầu, thủ ở dưới lầu, chỉ cần Liễu Vô Tà xuống, chính là hắn ngày rỗ. Bốn phía thanh tịnh, thấy không có náo nhiệt có thể xem, đám người rối rít chuyển qua đầu, tiếp tục ăn cái gì. Đối với Đoàn Ly uy hiếp, Liễu Vô Tà trực tiếp đem coi thường, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt lão giả trên mâm. Cái này đạo thức ăn, để cho hắn tỉnh lại dục vọng nguyên thủy nhất, không khỏi ừng ực một tiếng, nuốt nuốt liền một hớp nước miếng. Trước đừng mở ra, để cho ta ngử một cái. Liễu Vô Tà để cho ông già không nên gấp gáp mở ra, mà là nhắm mắt lại, ngửi một cái trong không khí tràn ngập mùi thơm. Ông già vậy thật là tò mò, dừng lại vén lên nắp, muốn biết Liễu Vô Tà từ trong không khí có thể phát chóc đến cái gì. Văn một hơi, cảm giác mồm miệng sinh mồ hôi, mang theo nhàn nhạt ngọt ngào mùi vị. Đây là một đạo bạch ngọc phỉ thúy canh. Liễu Vô Tà đột nhiên mở mắt ra, đoán ra món ăn này tên, ngồi ở đối diện ông già, một mặt hóa đá, không thể tin nhìn Liễu Vô Tà, nhanh chóng vén lên nắp. Cái đĩa bên trong chứa thức ăn rất đơn giản, chỉ có một chén canh mà thôi. Bên trong bay một khối màu trắng như tuyết củ cải trạng đồ, còn có một khối màu xanh đậm lá sen trôi lơ lửng ở mặt nước núi. Dám hỏi tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Ông già không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, đem bạch ngọc phỉ thúy canh đẩy tới Liễu Vô Tà trước mặt, mời hắn nếm thử một chút. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến trước lâu thế hệ. Liễu Vô Tà đứng lên, cung kính hướng đối diện ông già cúi đầu một cái. Ngươi biết ta là ai? Ông già cười thần bí, có thể làm ra tuyệt diệu như vậy thức ăn, trừ thiên gió lầu lầu chủ, còn có thể là ai? Liễu Vô Tà nói xong, cầm lên muỗng canh, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nhắm mắt lại, tỉ mỉ dư vị, bạch ngọc dùng ánh trăng ánh sáng ngưng tụ mà thành, phỉ thúy lấy từ tuyết liên vạn năm tinh phách, tiêu phí 7-7-49 ngày, mới có thể chế biến mà thành. Đây không phải là thông thường bạch ngọc phỉ thúy canh, mà là một đạo tiên hào. Liễu Vô Tà mở mắt ra, mặt đầy dư vị vẻ, vào trong bụng, cả người thư thái, một cổ nhàn nhạt linh tính, đem Liễu Vô Tà gói lại, chỉ là uống một hớp, lại có như vậy hiệu quả. Nhất là Liễu Vô Tà hồn hải, xuất hiện một hồi chập chờn, hồn của hắn lực, hơn nữa thuần túy, đời người có thể được một chi kỷ, đời này không còn mong gì hơn, hôm nay ta muốn cùng tiểu huynh đệ không say không về. Ông già lại cảm động có chút khóc, hắn cả đời làm thức ăn ngon, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy, hôm nay sợ rằng không được, chờ có cơ hội, ta còn sẽ lần nữa đến chơi Thiên Gió Lầu, cảm ơn trước lầu thế hệ tặng canh ân. Liễu Vô Tà đứng lên, khom người cúi đầu một cái, chén này bạch ngọc phỉ thúy canh, vạn năm khó khăn gặp, uống một hớp, không chỉ có thể mở rộng hồn hài, còn có thể gia tăng tiên khí, không sai, chính là tiên khí, canh bên trong lơ lửng những cái kia chất khí, đều là tiên khí, nếu có chuyện quan trọng trong người, ta tự nhiên bất tiện lưu ngươi, hy vọng còn có thể cùng tiểu hữu ngồi xuống, cùng nhau chung nhau tham khảo thức ăn ngon. Ông già nói xong, tại chỗ biến mất, cũng không ai biết hắn là như thế nào biến mất, ông già biến mất một khắc kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng lân cận mấy cái bàn những tu sĩ kia, rối rít tụ tập tới đây, bọn họ cố gắng hút, đồng ý trước trong không khí lưu lại mùi thơm, trong đó mấy người hận không thể cướp đi Liễu Vô Tà trước mặt chén kia bạch ngọc phỉ thúy canh. Tiểu huynh đệ, ta nguyện ý ra 1 triệu tinh thạch, đem chén này bạch ngọc phỉ thúy canh bán cho ta đi. Một tên đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh ông già đứng ra, nguyện ý mua chén này bạch ngọc phỉ thúy canh, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1258, dụ rắn ra khỏi hang. Có người ra giá 1 triệu tinh thạch, mua chén này bạch ngọc phỉ thúy canh, ta ra 1,5 triệu. Rất nhanh, giá cả xào đến 1,5 triệu, còn có tiếp tục leo lên khuynh hướng. Đối với những thứ này cao cấp hỗn nguyên cảnh mà nói, tinh thạch đã không có bao nhiêu chỗ dùng, mà đây chén bạch ngọc phỉ thúy canh giá trị xa xa cao hơn tinh thạch, chủ yếu là bên trong ẩn chứa tiên khí, uống vào cũng không phải là ước chừng thay đổi tư chất đơn giản như vậy, mà là cùng tiên giới có thể xây dựng từng tia liên lạc. Không bán, Liễu Vô Tà tại chỗ cự tuyệt, nói xong đem bạch ngọc phỉ thúy canh chia 3 phần, bọn họ một người một phần, uống vào. Liễu Vô Tà nói xong, đem mình vậy một phần trực tiếp đổ vào trong miệng, Tiểu Lạc đã sớm không kịp đợi, trực tiếp đổ vào trong miệng, còn một mặt chưa thỏa mãn, còn như Hạ Anh Võ, còn không thử ra mùi vị gì, đã vào trong bụng mặt, một cổ hay không thể nói cảm giác tràn ngập trong lòng. Liễu Vô Tà ngược lại vẫn tốt, Tiểu Lạc cùng Hạ Anh Võ trên 2 người cảm thụ rõ ràng nhất. Ken két ta, giống như trứng gà lột vỏ thanh âm, Tiểu Lạc thuận lợi đột phá đến thoát thai tầng 4 cảnh. Hạ Anh Võ vậy thuận lợi đột phá đến hóa nguyên tầng 3 cảnh. Liễu Vô Tà tu vi không có thay đổi gì, không đại biểu Liễu Vô Tà chỗ tốt gì cũng không có được. Hắn tiên đạo thần thư trên, xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu vàng sáng bóng, phí của trời, thật là phí của trời à. Những cái kia cao cấp hỗn nguyên cảnh, một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, nơi này là Thiên Gió Lầu, ai cũng không dám ra tay, nếu không, bọn họ đã sớm ra tay tranh đoạt. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà bọn họ 3 người uống, đã vào bụng, coi như hiện tại giết bọn họ 3 cái vậy không làm nên chuyện gì. Những thức ăn này đều là thông qua đặc thù thủ pháp chế tạo. Đã không phải là thức ăn thông thường, mà là quy luật diễn hóa, vào trong bụng, đã sớm cùng thân thể hòa làm một thể, không có để ý bọn họ giết người giống vậy ánh mắt. Liễu Vô Tà đứng lên, mang bọn họ 2 cái nhanh chóng xuống lầu. Sư phụ, những người đó còn chưa đi xa, đi xuống lầu sau đó, Tiểu Lạc nhìn một cái đường phố đạo viễn chỗ, nhỏ giọng nói, không cần để ý tới bọn họ. Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Tiểu Lạc cùng Hạ Anh Võ nhanh chóng đuổi theo, lại không phải hướng chỗ ở đi tới, mà là hướng Long Sơn Thành bên ngoài chạy tới. Vô Tà, ngươi ngày qua gió lầu, có phải hay không cố ý tạo nên, cố ý bại lộ mình thân phận, còn có ăn những thứ đó, ta cảm giác ngươi là cố ý giải thích, nói cho một cái người nghe được. Một bên đi đường, Hạ Anh Võ không nhịn được vẫn hỏi đi ra, nếu không giấu ở trong lòng rất khó chịu, liền Tiểu Lạc vậy đã nhìn ra, sư phụ đến Thiên Gió Lầu, cố ý giải thích cho bọn họ nghe, hơn nữa vô cùng cao giọng, cái này không bình thường. Đoàn Ly các người xa xa đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Nơi này là Long Sơn Thành, một khi đánh nhau, sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, nếu Liễu Vô Tà hướng thành đi ra ngoài, tránh hợp bọn họ tâm ý. Không sai, ta từ tàng thư các bên trong đọc qua liên quan tới Thiên Gió Lầu tin tức. Cái này lầu ông chủ khỏe ăn như mệnh, nghe nói hắn vì thức ăn, đã từng đi ăn trộm khuy thiên cảnh trồng trọt một bụi hiếm thấy tiên quả. Suýt nữa bị người đánh chết, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn tới Thiên Gió Lầu, không chỉ là đưa tới Đoàn Ly như thế đơn giản, hắn lại dám đi lấy trộm khuy thiên cảnh đồ. Hạ Anh Võ mặt đầy vẻ kinh hãi, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, khuy thiên cảnh căn bản đứng ở tinh vực nhất đỉnh phong, Tiểu Lạc nghe được nồng nhiệt, chính là có chút hiếu kỳ, là Hà sư phụ cùng Hạ Thúc Thúc một chút không lo lắng phía sau những cao thủ kia. Hạ Anh Võ đi theo Liễu Vô Tà đã có nửa năm. Đối Liễu Vô Tà tính cách quá hiểu, nếu dám chủ động dẫn đoàn ly đi ra, nhất định là có vạn toàn chuẩn bị. Tiểu Lạc không giống nhau, cảm giác vô cùng kích thích. Sư phụ, người mục đích không phải ăn cái gì, mà là chén này bạch ngọc phỉ thúy canh. Tiểu Lạc tâm tư linh lung, cũng nghe ra nghề phụ trong giọng nói ý. Không sai, ta đã sớm biết Thiên Gió Lầu lão bản có một đạo tư phòng món. Liền khuy thiên cảnh tới, đều không cách nào đánh động hắn, lần này tới chỉ là thử vận khí một chút, không nghĩ tới thật thành công. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, uống bạch ngọc phỉ thúy canh sau đó, ba người trí khôn đều tăng lên rất nhiều, thiên đạo thần thư xuất hiện màu vàng sáng bóng sau đó. Liễu Vô Tà cảm giác mình cùng Lăng Vân Tiên giới sinh ra một chút trong chỗ u minh liên lạc. Cái loại này chỗ tốt, tạm thời nửa khắc không cách nào thể hiện ra, tuyệt không phải tăng lên một cái tu vi đơn giản như vậy. Sau nửa giờ, ba người thuận lợi ra khỏi thành, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chạy thẳng tới không người dãy núi, sắc trời dần tối, đã đến trạng vạng, trên đường rất ít thấy người đi đường. Đoàn ly các người đi theo cùng nhau tăng tốc độ, không hổ là hỗn nguyên cảnh, rất mau đuổi theo Liễu Vô Tà bộ pháp. Liễu Vô Tà, ta hiện tại xem ngươi trốn nơi nào. Đoàn ly trừng mắt sắp nứt, mới vừa rồi ở trên trời gió lầu, không có thể giết chết Liễu Vô Tà, hiện tại rốt cuộc có thể báo thù rửa hận, cung chủ cho hắn 3 tháng kỳ, hôm nay khoảng cách tháng 3 kỳ còn dư lại không có mấy. Hắn một khắc chẳng muốn chờ đợi, trốn. Liễu Vô Tà cười, ta lúc nào nói ta muốn chạy trốn. Nói xong, một cổ kinh khủng hơi thở càn quét ra, Liễu Vô Tà đột phá hóa nguyên tầng 2, sức chiến đấu tăng nhiều, đã sớm xưa không bằng nay. Hạ Anh Võ sử dụng mình trường kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Tiểu Lạc bắt đầu rất khẩn trương, đây là nàng lần đầu tiên cùng người giao thủ, trên mặt vừa có hưng phấn, cũng có một chút khiếp đảm, chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn. Đoàn ly từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới gần, mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền đậm đà mấy phần. Các ngươi vậy tất cả đi ra đi, đừng cất. Liễu Vô Tà đột nhiên hướng nhìn bốn phía, xem là đối không khí nói. Đoàn ly trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ Liễu Vô Tà ở chỗ này mai phục nhiều cao thủ? Cái này cũng không khả năng à. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, Đoàn ly rõ ràng ở Thiên Long Tông cơ hồ không có mấy người bạn, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có người trả lời, chỉ có một hồi gió núi thổi qua. An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh chẳng lẽ liền không muốn giết ta sao? Liễu Vô Tà vẫn là cười tủm tỉm nói. Lúc này không gian một hồi chập chờn, năm tên cao thủ nhanh chóng từ âm thầm đi ra, cùng một màu cao cấp hỗn nguyên cảnh xuất hiện một khắc kia. Hạ Anh Võ thân thể lảo đảo một cái, Đoàn ly các người bọn họ ngược lại không sợ hãi, dẫu sao chỉ là hỗn nguyên tầng 4 chừng, cái này năm người có thể không giống nhau, bọn họ là đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù. Liễu Vô Tà, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Đi ra năm người tuổi tác đều rất lớn, ở giữa một tên ông già ánh mắt như điện rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, bọn họ tu vi cực cao, đã sớm che giấu mình hơi thở. Liễu Vô Tà là như thế nào phát hiện tốt như vậy giết ta cơ hội? Các ngươi làm sao hiểu sai qua? Liễu Vô Tà cười vui vẻ, lần này đi ra ngoài mục đích chính là đưa tới âm thầm muốn giết hắn cao thủ, giải quyết hết âm thầm phiền toái mới có lợi cho kế tiếp phát triển. Những người này chưa trừ đi, sớm muộn đều là một cái uy hiếp tiềm ẩn, một chiêu này dụ rắn ra khỏi hang, Liễu Vô Tà trước kia rất sớm liền bắt đầu bố trí. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc người thông minh cho tới bây giờ cũng sống không lâu. Ở giữa tên kia ông già thừa nhận Liễu Vô Tà rất thông minh. Vậy thì như thế nào? Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại thông minh vậy không chống nổi hắn một trường. Nói xong, kinh khủng đợt khí hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, Đoàn ly các người một mặt mơ hồ, rất nhanh trên mặt toát ra một chút vui sướng nụ cười. Không nghĩ tới trừ bọn họ ra, còn có người muốn đưa vào Liễu Vô Tà vào chỗ chết. Các người chẳng lẽ cũng không biết còn có một lời, kêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn bọn họ, lần này đi ra chưa dịch dung, Đường Hoàng xuất hiện ở Long Sơn Thành, bọn họ liền một chút không nghi ngờ. Tiểu Lạc khẩn trương muốn chết, Liễu Vô Tà còn một bộ vân đạm phong khinh, cùng bọn họ vừa nói vừa cười, để cho nàng đối sư phụ lại là bội phục phục sát đất. Hạ Anh Võ trên mặt xem không ra cái gì, bởi vì hắn đã sớm biết, Liễu Vô Tà đang đào cái hố, chỉ là không nghĩ tới, đào một cái hố lớn như vậy, đem Lạp Mạc Tinh vực còn có An Lưu Tinh cùng với Điền Vân Tinh cao thủ cũng cái hố tiến vào. Hừ, coi như là ngươi có ba đầu sáu tay, hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết, để tránh đêm dài lắm mộng. Ở giữa tên kia ông già nhanh chóng ra tay, bọn họ đã sớm biết Liễu Vô Tà xảo quyệt như trồn, ngàn vạn không muốn cùng hắn nói nhảm, để tránh chúng hắn gian kế. Liễu Vô Tà ở giã ngoại lịch luyện sự việc đã sớm truyền về An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh, cho nên hai đại tinh chủ vì để an toàn phái tới năm tôn đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh lớn mạnh như vậy đội hình, coi như là cấp thấp động hư cảnh cũng không dám cướp kỳ phong mang, giống như một tôn đại sơn hướng bọn họ ba cái hung hãn nghiền đè xuống. Liễu Vô Tà, chịu chết đi! Ông già một tiếng gầm thét, Tiếng sóng lăn lăn, cây cối chung quanh toàn bộ nổ tung, hóa là vô số phấn vụn, kinh khủng đợt khí, đem mặt đất biến dạng. Liễu Vô Tà chung quanh mặt đất, xuất hiện từng đạo vết rách, giống như động đất vậy. Không tới phiên Đoàn Ly bọn họ ra tay, chỉ có thể trơ mắt đứng ở một bên nhìn. Cái khác bốn tên cao thủ, tạo thành bốn cái phương vị, để tránh Liễu Vô Tà chạy trốn, có thể nói là một tấm thiên la địa võng. Coi như Liễu Vô Tà có ngập trời bản lãnh, cũng khó trốn bàn tay của bọn họ tim. Từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một chút lo lắng, ngược lại còn có một chút âm mưu được như ý. Lão ngu tử, ngươi nhìn đủ chưa, còn không chịu đi ra không? Liễu Vô Tà đột nhiên hướng về phía không khí nói một câu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó không gian một hồi vặn vẹo, lão ngu tử đi ra, hồn người mặc vào áo bào đen, cho người một loại âm u kinh khủng cảm giác. Ra ra, hắn không phải ở trong phòng bế quan tu luyện sao? Tiểu Lạc Đầu có chút chạm điện, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Bọn họ lúc rời đi, Ra Ra rõ ràng nói cho bọn họ, gần đây có cảm ngộ, cần bế quan một ngày, làm sao không giải thích được xuất hiện ở ngoài thành, chẳng lẽ hết thảy các thứ này, đều là sư phụ âm mưu? Thấy lão ngu tử một khắc kia, Hạ Anh Võ đột nhiên cười, cười có chút đau bụng, mang bọn họ lui đến khu vực an toàn, những thứ này rác dưới giao cho ta là được. Lão ngu tử hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, gọi những người này đều là rác dưới, để cho Liễu Vô Tà mang Tiểu Lạc bọn họ lui đến xa xa, để tránh bị dư âm đánh vào. Thấy lão ngu tử, cùng với vậy mênh mông đỉnh cấp động hư thế, An Lưu Tinh còn có Điền Vân Tinh năm tên cao thủ sắc mặt biến. Còn như Đoàn Ly, bây giờ muốn khóc tâm tư đều có, bọn họ căn bản không biết, Liễu Vô Tà bên người còn ẩn núp một tôn đáng sợ như vậy cao thủ. Liễu Vô Tà thối lui ra vòng chiến, còn dư lại sự việc giao cho lão ngu tử, mình ngược lại coi thành khách xem. Liễu Vô Tà, người thật là hèn hạ. An Lưu Tinh cao thủ không nhịn được, lại tức miệng mắng to, nói Liễu Vô Tà quá hèn hạ, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1259, Hóa Nguyên tầng 3. Bọn họ coi như là đã nhìn ra, đây chính là Liễu Vô Tà bố trí một cái bẫy, chờ chính bọn họ nhảy vào trong, âm thầm ẩn núp quá nhiều muốn giết chết Liễu Vô Tà người. Từng cái đem bọn họ tìm ra quá phiền toái, cho nên Liễu Vô Tà nghĩ tới cái kế hoạch này, trực tiếp một nồi bưng, ít nhất một đoạn thời gian gần đây, An Lưu Tinh còn có Điền Vân Tinh sẽ không lại phái người tới trước. Còn như Đồ Tiên Cung, cách nhau xa xôi, coi như phái cao thủ tới đây, cũng cần một đoạn thời gian, hèn hạ. Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ trào phúng, các ngươi đường đường hỗn nguyên cảnh cao thủ chạy tới đuổi giết ta nho nhỏ hóa nguyên cảnh, ngươi lại nói ta hèn hạ, ngươi chưa thấy được buồn cười không? Liễu Vô Tà một phen đang hỏi tại chỗ tất cả cao thủ. Theo bọn họ biết, Liễu Vô Tà bất quá thoát thai cảnh à, cái này mới qua mấy ngày thời gian, lại có thể đột phá đến hóa nguyên tầng 2 cảnh, tiểu tử này tốc độ đột phá vậy quá kinh khủng. Trốn, thời gian đầu tiên, An Lưu Tinh còn có Điền Vân Tinh cao thủ nghĩ tới chạy trốn. Một khắc không dám lưu lại. Lão ngu tử nhưng mà đỉnh cấp động hư cảnh, coi như nhiều hơn nữa hỗn nguyên cảnh, cũng không phải hắn đối thủ, nhanh chóng hướng bốn phía bỏ chạy, hừ, vẫn chưa có người nào có thể từ ta trong tay còn sống chạy đi. Lão ngu tử tuyệt đối là hạng người lòng dạ ác độc. Hai tay đột nhiên kết ấn, bốn phía không gian mà lại ở tắc tắc sụp đổ, liền xa xa mấy tòa sơn khâu, đột nhiên biến mất không gặp, hết thảy ở lặng yên không tiếng động tiến hành, nơi này đến gần Thiên Long Tông, một khi phát sinh đại chiến, cao tầng khẳng định sẽ phát hiện, ước chừng ngay tức thì có thần niệm hướng bên này càn quét tới. Đại băng diệt pháp thuật, lão ngu tử lại lĩnh ngộ đại băng diệt pháp thuật, cái này nhưng là chân chính công kích hình pháp thuật, xuất thủ một khắc kia có băng thiên diệt đất uy năng, nghiền xuống một khắc kia chu vi mấy ngàn mét gặp thảm san thành bình địa, tất cả thực vật còn có núi đá toàn bộ biến mất, vô căn cứ bị bốc hơi rớt. Hạ Anh Võ vẫn là lần đầu tiên thấy động hư cảnh giao chiến, còn người tiêu chút nữa chừng ra ngoài. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, đạt tới tiên nhân cảnh lại là giơ tay nhấc chân tới giữa, có thể hủy diệt một tòa tinh cầu, đây mới thật sự là đáng sợ. Năm người còn không thoát đi ra ngoài vòng chiến, liền bị khóa đứng yên tại chỗ, giống như năm tòa đại sơn nghiền ép ở bọn họ trên thân thể. Đoàn Ly các người hù được hai chân bắt đầu đánh sáng chói, tiến thôi lưỡng nan. Lão ngu tử, lưu một người sống, ta còn muốn từ bọn họ trong miệng hỏi dò tin tức. Liễu Vô Tà nhắc nhở một câu, để cho lão ngu tử lưu một cái người sống, trừ bọn họ ra có còn hay không những cao thủ khác biết. Trải qua thần bí đại viện sự việc, lão ngu tử đối Liễu Vô Tà là bội phục phục sát đất. Những đất kia tiên cảnh đối hắn một mực cung kính, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà công lao. Kinh khủng hồn lực hướng bốn phía kéo dài, tạo thành uy áp ngập trời, đem năm người vững vàng khóa lại. Giờ phút này Thiên Long Tông thế giới nhỏ, tông chủ mở mắt ra, giao quang kính, triệu hoán một tiếng, một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương vô căn cứ xuất hiện, trôi lơ lửng ở tông chủ trước mặt, xem chuyện gì xảy ra. Tông chủ nói một câu, giao quang kính tản mát ra nhàn nhạt sóng gợn, phía trên lại có thể xuất hiện từng bức họa, chu vi mấy chục ngàn dặm tình huống, thu hết vào mắt, lại là hắn. hình ảnh không ngừng cắt chuyển, cuối cùng dừng lại ở lão mù tử còn có Liễu Vô Tà cùng trên người. Có ý tứ, thật biết điều. Tông chủ nhìn giao quang kính bên trong hình ảnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười, đối Liễu Vô Tà là càng ngày càng hiếu kỳ, cơ hồ là một bên ngược lại Chu Diệt. Trong chớp mắt, hai đại tinh cầu năm tên cao thủ, chỉ còn lại mới đầu nói chuyện tên kia ông già, cái khác bốn người toàn bộ bị giết chết. Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem tất cả hỗn nguyên quy luật toàn bộ hấp thu, đột phá, hấp thu đi vào nhiều hỗn nguyên quy luật, cộng thêm uống bạch ngọc phỉ thúy canh, Liễu Vô Tà một lần nữa đưa tới đột phá, chạy thẳng tới hóa nguyên tầng 3 đi. Ngắn ngủi 8 ngày thời gian, Liễu Vô Tà từ thoát thai tầng 8 đột phá đến hóa nguyên tầng 3. Cái loại này tốc độ đột phá vỡ Thiên Long Tông triệu năm ghi chép, thằng nhóc này là làm sao làm được? Giao quang kính bên trong hình ảnh không ngừng cắt chuyển, tông chủ nhìn rõ ràng, giống vậy cũng bị Liễu Vô Tà chấn động kinh động, hắn nhớ tàng thư các thời điểm, hắn mới thoát thai tầng 6, lúc này mới mười mấy ngày không gặp, tu vi xảy ra biến hóa long trời lở đất, bốn trên người chiếc nhẫn chữ vật, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Bên trong có nhiều cấp 6 linh đan còn có tinh thạch. Vừa vạn tích hợp Liễu Vô Tà hiện đang sử dụng, mười mấy cái cấp 6 linh đan uống trong bụng, 1 triệu tinh thạch nổ tung, tu vi ổn định leo lên, dùng không tới mấy phút thời gian, liền đem tu vi củng cố lại, bọn họ giao cho ta đi. Liễu Vô Tà đột phá hóa nguyên cảnh, còn chưa trải qua chiến đấu, cần một cuộc chiến đấu, tới chui luyện mình tu vi, thân thể tại chỗ biến mất, trực tiếp xông về đoàn ly bọn họ, cầm long thủ, một tiếng gầm thét, trên hư không xuất hiện nhiều long trảo, thấy long trảo Tiểu Lạc kinh ngạc không ngậm miệng lại được, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy sư phụ ra tay, đồng loạt ra tay, đoàn ly biết không có cơ hội sẽ sống đi ra ngoài. Bắt đầu cháy máu tươi, một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, 12 người đồng loạt ra tay, tạo thành vô biên sóng biển, đem Liễu Vô Tà vây quanh bọc. Thằng nhóc, có được hay không? Lão mù tử còn không biết Liễu Vô Tà chiến lược như thế nào. Mấy ngày nay sống chung, Liễu Vô Tà dựa vào là kiến thức lý luận đem hắn chinh phục. Còn như sức chiến đấu, lão mù tử không coi trọng Liễu Vô Tà. Dẫu sao chênh lệch quá nhiều, một đám gà vườn chó đất mà thôi, giao cho ta là tốt. Liễu Vô Tà không có để cho lão mù tử tiếp tục ra tay. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, cầm long thủ liên tục thi triển, huyễn hóa ra vô số long trảo, đột nhiên chụp vào ba tên chàng trai thân thể, rắc rắc, gió tanh mưa máu, ba tên hỗn nguyên tầng 1, trực tiếp bị long trảo bóp nát, hóa là vô số xương máu. Một màn này, để cho lão mù tử sắc mặt cuồng biến, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, hắn đã đánh giá cao Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Lại không nghĩ rằng kinh khủng rối tinh rối mù, Chu Diệt cấp thấp hỗn nguyên cảnh, cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản, hàng long phục hổ, bút tẩu long xá, du vân tinh long, ba thước tề phát, phối hợp cầm long thủ, chu vi chục nghìn mét, bị kim sắc thần long bao trùm, tu luyện chân long chi khu pháp quyết, Liễu Vô Tà thân xác, đã sớm xưa không bằng nay, có thể không chút kiêng kỵ thi triển thiên long cửu thức, huyễn hóa ra một tôn vạn cổ thần long, đánh về phía còn sót 9 người, giao quang trong kính hình ảnh còn ở cắt truyền. Cái này Long Sơn, lại có thể lựa chọn hắn thành tựu truyền nhân của rồng. Tông chủ cười một tiếng, giao quang kính đột nhiên phóng đại, hình ảnh hơn nữa rõ ràng, từng tia tiên khí, từ giao quang kính chỗ sâu tràn ra, đây lại là một quả tiên khí, oanh oanh oanh, đầy trời đều là Long Quyền, mặc cho đoàn ly các người tùy ý né tránh, nhưng không cách nào tránh Long Quyền nghiền ép, cộng thêm cầm Long Thủ phối hợp, hai đại tuyệt kỷ cùng thi triển, có thể hủy thiên diệt địa, lại có thể không có ở đây lão mù tử đại băng diệt dưới pháp thuật. Hạ thúc thúc, sư phụ vẫn luôn là như thế mạnh mẽ sao? Tiểu Lạc nhìn là tâm thần sảng khoái, hướng Hạ Anh Võ hỏi, nào chỉ là mạnh mẽ, chờ có cơ hội ta đang từ từ nói cho ngươi, sư phụ ngươi cũng không phải là người bình thường, có thể bái ông ta làm thầy, là ngươi cả đời phúc vận. Hạ Anh Võ một mặt vẻ hâm mộ Tiểu Lạc có thể bái Liễu Vô Tà vi sư. Tuổi hắn đã lớn, có thể đi theo Liễu Vô Tà bên người, liền đặc biệt thỏa mãn. Bên này nói chuyện công phu, Liễu Vô Tà lần nữa chém chết mấy người, đoàn ly khí được oa oa kêu to. Lại không có bất kỳ biện pháp, Liễu Vô Tà đặc biệt chọn những cái kia thực lực nhỏ yếu ra tay. Cấp thấp hỗn nguyên cảnh, căn bản đều bị hắn giết sạch, chỉ còn lại mình còn đang khổ cực chống đỡ. Đến ngươi, Liễu Vô Tà thu hồi thiên long cửu thức, thân thể rơi trên mặt đất, đối phó hỗn nguyên tầng 4, có chút khó khăn, đi qua một phen chiến đấu, mình chiến lực căn bản thăm dò rõ, hỗn nguyên tầng 4 trở xuống, không có người nào là hắn đối thủ. Liễu Vô Tà, ta thật hối hận, ở Cổ Lan Tinh thời điểm bị ngươi chạy trốn, đoàn ly ruột gan rối bời. Lúc ấy ở Cổ Lan Tinh, hắn là có rất lớn hy vọng chu diệt Liễu Vô Tà. Ai sẽ nghĩ tới, hắn dùng ngũ quỷ cướp vận trận, thành công thoát đi Cổ Lan Tinh, chuyện này hôm nay đã sớm ở Lạp Mạc Tinh vực truyền ra. Đồ Tiên Cung đã trở thành đám người giễu cợt đối tượng. Truyền thừa triệu năm tông môn, lại có thể bị nho nhỏ thiên huyền cảnh đùa bỡn xoay quanh. Khi đó, Liễu Vô Tà bất quá thiên huyền cảnh mà thôi, đoàn ly một đầu ngón tay là có thể nghiền chết Liễu Vô Tà. Ngươi lấy là ở Cổ Lan Tinh liền có cơ hội giết ta sao? Liễu Vô Tà toát ra một chút vẻ đùa cợt, coi như không có những cái kia mưu kế, hắn vậy khác biệt thủ đoạn chạy trốn, chỉ là không ép đến cái đó phân thượng mà thôi. Tà nhận xuất hiện, lăng không giơ lên, đây là tài thiên nhất đao, có chân long chi khu pháp quyết tu luyện sau đó, Liễu Vô Tà không cần lo lắng thân xác văng tung tóe hiện tượng. Muốn phải thử một chút, đột phá hóa nguyên cảnh sau đó, tài thiên nhất đao uy lực, tà nhận giơ lên một khắc kia, thương khung đột nhiên biến sắc, vô số mây đen hướng bên này áp sát, đông nghịt một phiến, tựa như tiến vào ngày tận thế. Lão mù tử trống rỗng cặp mắt, tựa như có thể thấy một chút kinh hãi, bị hắn nhốt điền vân tinh cao thủ, lại hù được run lẩy bẩy, ngược lại không phải là hắn sợ Liễu Vô Tà, mà là cái này một đau cho lòng hắn thần sinh ra một cổ cực lớn áp lực. Kinh hãi nhất vẫn là Đoàn Ly, tựa như lún vũng bùn bên trong, không cách nào tự kềm chế, cái này một đau phong tỏa chư thiên, vậy phong tỏa Đoàn Ly, giao quang kính hình ảnh vừa vặn cắt chuyển ở Liễu Vô Tà chính diện. Có thể thấy rõ ràng hắn trên mặt mỗi một cái động tác. Thật quỷ dị một đau. Lại liền ta cũng xem không hiểu, tông chủ lần đầu tiên hơi nhíu mày, vẫn còn có khó khăn ở hắn sự việc, ngược lại không phải là chiêu này đao pháp biết bao khó khăn lĩnh ngộ, mà là bên trong ẩn chứa ý cảnh, tuyệt không phải xuất từ Tử Trúc tinh vực. Lão mù tử sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ vậy cảm nhận được một đao này bất phàm. Hạ Anh Võ sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà thi triển tài thiên nhất đao chém chết Đặng Trong Lòng. Rộng, Tiểu Lạc lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, sư phụ giơ đao một khắc kia, bốn phía thiên địa quy luật lại có thể đang nhanh chóng hướng bên này áp sát. Gia Gia nói cho nàng, chỉ có động hư cảnh mới có thể đạt tới bước này, có thể ngưng tụ hư không quy luật vì mình chiến đấu. Là Hà sư phụ chỉ là hóa nguyên cảnh liền có thể làm được một điểm này. Liễu Vô Tà, coi như ngươi giết ta, Đồ Tiên Cung vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Đoàn Ly biết, coi như tránh ra cái này một đao, hắn vậy không có biện pháp còn sống đi ra ngoài, dù sao đã đem tin tức truyền cho tông chủ, đến lúc đó sẽ có người thay bọn họ trả thù. Đồ Tiên Cung, một ngày nào đó ta sẽ đích thân đi trước. Liễu Vô Tà không buồn không vui, Đồ Tiên Cung nếu như buông tha đoạn này ân oán thì thôi. Nếu như tiếp tục phái người tới, vậy Đồ Tiên Cung vậy không cần thiết tiếp tục tồn tại. Mỗi một chữ, tựa như tràn đầy một cổ ma lực, làm cho không người nào có thể phản bác. Tiếng nói vừa dứt, Tà Nhậm biến mất ở thương khung đỉnh. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1260, nguy cơ. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, một cổ vô biên đao ý, cuộn sạch thương khung mặt đất, giống như đất rung núi chuyển, chu vi mấy trăm mét mặt đất sớm đã biến mất. Lộ ra loang lổ hòn đá, thật là đáng sợ một đao. Tiểu Lạc tu luyện sửa chữa La Kiếm Quyết, đây chính là Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỷ ý. Liễu Vô Tà truyền thụ Tiểu Lạc Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỷ một trong. Liền lão mù tử cũng không nghĩ tới, giờ phút này xem ra, một đao này uy lực, xa ở lớn tu La Kiếm Quyết bên trên, đao ý đầy trời, tạo thành một tòa thiên tôn lồng giam, vững vàng đem Đoàn Ly nhốt tại chỗ, lại có thể không cách nào nhúc nhích. Nhìn giao quang kính bên trong hình ảnh, tông chủ rơi vào trầm tư. Đưa tay phất một cái, giao quang kính chậm rãi biến mất, tông chủ đã biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Ken két ca, không gian bên trên xuất hiện từng đạo kẽ hở, ước chừng một đao lại có thể ảnh hưởng thiên địa cách cục, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Chu vi chục nghìn mét thiên địa quy luật toàn bộ rót vào đến cái này một đao trong đó. Thằng nhóc này, lão ngu tử phát ra cười khổ một tiếng, chuyển qua đầu, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Cái này một đao trừ phi là hỗn nguyên tầng 5 trở lên cao thủ mới có cơ hội tiếp theo. Đoàn Ly hiển nhiên kém qua xa, mặc cho lưỡi đao chém xuống, nhưng không thể ra sức, rắc rắc, Đoàn Ly biến mất, trực tiếp nhân gian bốc hơi, hóa là vô số xương máu, bị thôn thiên thần đỉnh cắn nuốt không còn một mống, giết Lạp Mạc tinh vực cao thủ. Liễu Vô Tà chậm rãi đi về phía bị lão mù tử khống chế tên kia ông già. Nói đi, trừ ngươi ra, có còn hay không những người khác? Liễu Vô Tà giọng bình thản, không cảm giác được một chút chập chờn, thi triển tài thiên nhất đao sau đó, thân xác ước chừng có chút đau nhức. Không có quá lớn tác dụng phụ, chân khí ngược lại là tiêu hao không thiếu, tiếp gần một nửa, nói cách khác, thi triển tài thiên nhất đao sau đó, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Liễu Vô Tà, giết ta đi, ông cụ này trong lòng rất rõ ràng, rất khó từ nơi này còn sống rời đi, dứt khoát thống khoái chết đi, trả lời xong ta vấn đề, tự nhiên sẽ giết ngươi. Liễu Vô Tà trả lời, để cho ông già trên mặt toát ra một chút sợ hãi. Làm tử vong chân chính đến thời điểm, nội tâm vẫn là sẽ xuất hiện sợ hãi, trừ chúng ta ra, không có những người khác. Ông già ngược lại là rất phối hợp, chỉ muốn cầu được một thống khoái, miễn phải gặp bị hành hạ, lấy lão mù tử thủ đoạn, vơ vét hắn hồn hài, có thể nói là khác với lật bàn tay. An Lưu tinh chủ cùng Điền Vân tinh chủ đều là cái gì tu vi? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, muốn biết hai đại tinh chủ cụ thể tu vi, nếu chính bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được hắn, sớm muộn có một ngày, giết tới hai đại tinh cầu, đem bọn họ toàn bộ giết chết, bọn họ đều là cấp thấp địa tiên cảnh, ông già không dám giấu giếm, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh, cũng không phải là cường đại gì tinh cầu, chỉ có thể coi như là nhị lưu, hơn nữa nhà vị trí vậy rất giống nhau, chân chính mạch đại tinh cầu, nhưng mà có tiên nhân trấn giữ, giống vậy tinh cầu cũng có khuy thiên cảnh trấn thủ. Đạt được mình câu trả lời mong muốn, hướng lão mù tử gật đầu một cái, một đạo hàn mang lóe lên, ông già thân thể biến mất, giải quyết hết tất cả phiền toái. Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống, một nhóm bốn người trở lại Long Sơn Thành, Tiểu Lạc trở lại chỗ ở, bọn họ ba cái trở lại đại viện, chúng ta có thể rất khó chống đỡ một tháng thời gian. Ta cảm giác gần đây tới rất nhiều cao thủ, hơn nữa rất nhiều người rõ ràng trong lòng không ý tốt. Trở lại đại viện sau đó, Liễu Vô Tà cau mày nói, ta cũng cảm thấy, gần đây rất nhiều người cũng đang thử thăm dò là chúng ta hư thật. Tạm thời ta còn có thể ngăn chặn, một khi xuất hiện khuy thiên cảnh, đem vô cùng phiền toái. Lão ngù tử gật đầu một cái, coi như là đụng phải cao cấp địa tiên cảnh, hắn còn có thể chu toàn một phen, nếu như là khuy thiên cảnh, vậy đem rất phiền toái, bọn họ thân phận, rất nhanh liền sẽ tiết lộ ra ngoài, kiên trì nữa mấy ngày, tranh thủ đem đại ngũ hành pháp thuật tu luyện được. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, Long Sơn Thành xuất hiện nguyên thủy cụ già sự việc, đã sớm truyền ra, sớm muộn sẽ có khuy thiên cảnh tới, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai như trước, đến lúc ban đêm, ngoài cửa lớn xuất hiện một cái bóng đen, chớp mắt rồi biến mất, trực tiếp bước vào trong đại điện. Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, tới là cao thủ, cao vô cùng, không có thả ra khí thế kinh khủng. Sau khi đi vào, ánh mắt rơi vào lão ngù tử trên mình, còn như Liễu Vô Tà, tự nhiên đem coi thường, các hạ đêm khuya viếng thăm, không biết có gì chỉ giáo. Lão ngù tử mở miệng nói chuyện, giọng lạnh như băng, cái này phù hợp hơn trước khi hình tượng, người biểu hiện không đủ mạnh, ngược lại càng sẽ chọc cho người hoài nghi, giúp ta cứu người, tiến vào hắc y nhân tu vi cực cao. Liễu Vô Tà căn bản dò xét không tới, tối thiểu cũng là cao cấp địa tiên cảnh, liền cao cấp địa tiên cảnh đều không cách nào cứu trị người. Vẫn là rất hiếm thấy, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút vẻ khác thường. Cứu ai? Lão ngù tử hỏi, cứu vợ ta, hắc y nhân giọng có chút gấp bách, xem ra rất là cuống cuồng. Phu nhân nơi nào? Lão ngù tử tiếp tục hỏi, muốn biết phải cứu tìm người. Không ở nơi này, xin nguyên thủy cụ già di chuyển, đi một chuyến, hắc y nhân cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Nguyên thủy cụ già chỉ phụ trách chỉ điểm tu vi, một điểm này mọi người đều biết. Mời hắn chữa bệnh, tối nay vẫn là lần đầu tiên, xin lỗi, ta sẽ không rời đi nơi này, xin trở về đi. Lão ngù tử phất phất tay, để cho hắc y nhân có thể rời đi, nếu như muốn cứu người, liền đem người mang tới, nếu không xóa bỏ. Câu trả lời này, để cho hắc y nhân có chút tức giận, một cổ lực lượng cuồng bạo cuộn sạch ra, chạy thẳng tới lão ngù tử, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, quả nhiên là đỉnh cấp địa tiên cảnh, trong phảng phất, có khuy thiên cảnh khuynh hướng, hiểu khuy thiên cảnh, tương đương với đạt được chưa công nhận của trời. Tiến thêm một bước, liền là tiên nhân chân chánh, nói động thủ liền động thủ, không chút khách khí, tiền bối chờ một tí. Liễu Vô Tà lúc này đột nhiên cắt đứt bọn họ, thật ra tay, đây chẳng phải là bại lộ thân phận, đến lúc đó bọn họ đều phải chết, những cái kia bị chỉ điểm qua địa tiên cảnh, nếu là biết bọn họ bị nho nhỏ động hư cảnh chỉ điểm. Truyền đi khẳng định sẽ có tổn mặt mũi, nghĩ hết tất cả biện pháp vậy sẽ giết bọn họ, ngươi có lời gì nói? Hắc y nhân như cũ giơ lên tay phải, rất nhiều một lời không hợp liền muốn ra tay giáng điều. Tối nay nguyên thủy cụ già không cùng hắn đi, hắn liền sẽ cưỡng ép mang bọn họ rời đi, tiền bối vậy không có nói cho chúng ta, làm phu nhân bị bệnh gì, có triệu chứng gì, chúng ta mới phải hốt thuốc đúng bệnh. Liễu Vô Tà âm thầm lau mồ hôi một cái, vẫn là thận trọng nói, lão ngù tử vậy rất khẩn trương, rõ ràng cảm giác được hắn hai chân mới vừa rồi lắc lư một tí. Đối mặt đỉnh cấp địa tiên cảnh nghiền ép, đạo tâm mau muốn sụp đổ, đi dĩ nhiên là sao biết được hiểu. Hắc y nhân nói xong, bàn tay tiếp tục đi xuống đè, thiết tim muốn cưỡng ép cướp đi nguyên thủy cụ già. Tiền bối nếu như cố ý như vậy, vậy thì mời liền đi, chúng ta không biết triệu chứng, coi như đi, vậy không làm nên chuyện gì, đến lúc đó hại chết làm phu nhân cũng không phải là chúng ta. Ngươi mới là đầu sỏ. Liễu Vô Tà đột nhiên vuốt tay, một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ, nói xong lại cũng không để ý hắc y nhân, cái này để cho lão ngù tử một trái tim rơi đến đáy cốc. Liễu Vô Tà đây là ý gì, vì sao phải kích thích đối phương? Đại điện rơi vào giằng co, hắc y nhân ánh mắt gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà. Hắn há có thể không nhìn ra. Liễu Vô Tà đây là phép khích tướng, cố ý đem hắn chọc giận, đến lúc đó bọn họ không chịu ra tay chữa trị, nếu như phu nhân thật bệnh qua đời, mình há chẳng phải là thành tội nhân. Ngươi rất thông minh, nhưng là ngươi có biết, ngươi thông minh ở ta trong mắt không đáng giá một đồng. Hắc y nhân trong mắt thoáng qua một chút cười nhạt, Liễu Vô Tà mưu kế, trực tiếp bị hắn nhìn thấu, mọi người đều là người thông minh, chỉ là mục đích không cùng mà thôi, ngươi tác thành chúng ta tự nhiên vậy sẽ thành toàn ngươi, cùng người thông minh nói chuyện, chính là như thế đơn giản. Tên này hắc y nhân, tựa hồ đã đoán được Liễu Vô Tà đám người ý đồ. Làm ra một cái thần bí đại viện, ở chỗ này giả thần giả quỷ, lừa gạt lấy bảo vật. Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa tên này hắc y nhân. Ánh mắt trong suốt, cùng đầy mặt hắn dáng vẻ đần độn, chừng như hai người, cho tới nay, Liễu Vô Tà cầm mình ăn mặc 30 tả hữu nam tử. diễn cảm hiền lành, nhưng là hắn ánh mắt, nhưng không cách nào che giấu. Đối phó cái loại này cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ có thể ngược đường mà đi, cứng đối cứng khẳng định không là tốt nhất biện pháp. Nếu như là cấp thấp địa tiên cảnh, ngược lại là có thể thông qua việc thế chấn nhiếp, để cho đối phương kiêng kỵ. Huy thiên cảnh đã dòm ngó một chút thiên địa bí ẩn, tự nhiên có thể nhìn ra lão ngù tử chân thực tu vi. Coi như hắn ngụy trang khá hơn nữa, ở Huy yên cảnh trước mặt, vậy không che giấu, ngươi rất tự tin, dựa vào cái gì chỉ tin tưởng ta sẽ thành toàn các ngươi. Hắc y nhân cười nhạt liền liền, trên mình khí thế ổn định leo lên, càng ngày càng lớn mạnh, chấn động được chung quanh trận pháp đều có bể dấu hiệu. Mất đi trận pháp, vậy nơi này tất cả bí mật, đem vừa xem trọn vẹn phơi bày ở trước mặt mọi người. Phối hợp trận pháp, cộng thêm lão ngù tử hồn lực, mới tạo thành một loại giả tưởng, cho rằng hắn là địa tiên cảnh, nếu như ta không có đoán sai, làm phu nhân nhất định là bị cổ trùng ăn mòn đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, thản nhiên nói, đột nhiên, Hắc Y Nhân thần bí thu bàn tay về, thân thể quỷ dị xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, trực tiếp đem hắn bắt lại. Liễu Vô Tà không có lực phản kháng chút nào, lão ngu tử phải đứng lên, lại bị Liễu Vô Tà vẫy tay ngăn lại. Hành động này, để cho Hắc Y Nhân thần bí trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà mới là âm thầm cao thủ, ngồi ở vị trí đầu nguyên thủy cụ già chỉ là một con rối thôi. Nói cho ta, ngươi làm sao biết, nếu như nói sai một chữ, các ngươi đều phải chết. Hắc Y Nhân ánh mắt toát ra một chút sát khí ác liệt. Hắn tuyệt đối nói được là làm được, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, đỉnh cấp động hư cảnh, ở bọn họ trong mắt, cũng chỉ là con kiến hôi giống vậy nhân vật, một cái tay có thể nghiền chết một mảng lớn, cổ trùng sợ gỗ đào, mãnh liệt tỏi mùi vị, mà trên mình ngươi vừa vặn có cái này hai loại hơi thở yếu ớt. Tự nhiên có thể đoán được, Liễu Vô Tà trên mặt không có một chút hoảng hốt, rất bình tĩnh nói, Hắc Y Nhân ánh mắt gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà. Thậm chí ra đời qua phá vỡ Liễu Vô Tà đại não ý tưởng. Đối mặt hắn áp chế, còn có thể ung dung không vội vã cùng mình trao đổi. Mấu chốt là từ trên người hắn hơi thở yếu ớt, đoán được phu nhân chứng bệnh, người này thật không đơn giản, người đối cổ trùng hiểu rõ nhiều ít. Hắc Y Nhân đã nhìn ra, Liễu Vô Tà mới là tòa đại điện này chủ nhân, còn như ngồi ở phía trên nguyên thủy cụ già, sớm bị hắn khinh thường. Nói hơn không nhiều, nói thiếu không thiếu, Liễu Vô Tà nói chuyện mập mờ cái nào cũng được, chính là muốn vuốt Hắc Y Nhân muốn biết dục vọng, nếu như cũng nói cho hắn biết, mình cái mạng nhỏ này cũng coi là dặn dò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.